bởi vì Tử Sắc đưa tới cho hắn một tiểu đông tây xinh đẹp như vậy. Làn da thủy nộn mà trong suốt nhẵn nhụi như bạch ngọc, phảng phất khẽ vừa dùng lực cũng có thể xuất bọt nước. Gương mặt đỏ bừng giống như quả táo chín làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm, mà Thiên Nguyệt Thần cũng thật sự làm, đôi môi hơi mỏng khẽ mở ra, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt hài tử. Cái mũi khéo léo thẳng tắp, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi hé mở, mí mắt nhắm chặt phảng phất còn lộ ra tơ máu hồng hồng, lông mi dài màu nâu nhạt cong lên. Càng làm cho người kinh ngạc chính là mái tóc, loáng thoáng có thể nhìn thấy không giống với màu tóc của người khác. Thủy phấn sắc, màu hồng nước. Trời ạ, Thiên Nguyệt Thần không thể nào tin nổi, cư nhiên là thủy phấn sắc. Đây tuyệt đối là màu sắc độc nhất vô nhị trong toàn bộ Thiên Thủy Đại Lục. Thiên Nguyệt Thần cẩn cẩn rực rực, cẩn thận từng ly từng tí ôm hài tử trong ngực. Chết tiệt, tim đập quá mau. Tiểu Đông Tây tựa hồ không hài lòng vì bị ôm chặt, giãy giụa giật giật thân thể. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn tùy ý cua, lòng bàn tay mềm nhẹ dán lên gương mặt tuấn mỹ của Thiên Nguyệt Thần. Mọi người kinh hãi, tiểu hoàng tử mới sinh chẳng những xinh đẹp như hoa, hơn nữa bàn tay cư nhiên vung lên gương mặt đế vương. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là đế vương hiển nhiên không hề tức giận. Bàn tay nhỏ bé lướt qua khuôn mặt của Thiên Nguyệt Thần, sau đó nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng của mình, nhẹ nhàng mút lấy, giống như là hấp thụ lấy mẫu nãi. Động tác vô cùng khả ái, Thiên Nguyệt Thần thầm nghĩ. Đột nhiên cảm giác trên người ẩm ướt, Thiên Nguyệt Thần không giải thích được nhíu mày, đem hài tử trần truồng trong ngực cách xa một chút. Cúi đầu nhìn ngoại bào của mình, cái trán nhăn lại thật chặt, nơi ướt át kia còn truyền ra một cỗ mùi nhàn nhạt, nhìn nhìn lại thủy hoa của tiểu gia hòa, còn nhỏ từng giọt nước. Nói tóm lại là bé triệt nhi nhà ta đã tiểu lên người phụ hoàng mình để ra mắt ạ. Lần đầu tiên đại não của Thiên Nguyệt Thần có chút phản ứng không kịp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 9, khinh phủ, khẽ vuốt. Chờ Thiên Nguyệt Thần ý thức được, nước tiểu của tiểu tử kia đã ra hết, thủy hoa lại mềm nhũn đi xuống. Đưa tay đụng đụng, mềm nhũn, non nớt, phấn phấn, có thể loáng thoáng nhìn thấy tơ máu hồng hồng cùng gân xanh. Thiên Nguyệt Thần không phải là chưa từng chơi đùa với tiểu hài tử, chỉ là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tiểu đông tây thanh tú lại xinh đẹp như vậy. Nhìn cử động của đế vương, đại não của tất cả mọi người đều ngưng phản ứng. Đế vương luôn luôn hỉ nộ vô thường, sau một khắc muốn làm cái gì căn bản không ai trong bọn họ có thể đoán trước. Mà việc duy nhất bọn họ có thể làm là không ngừng xoa mồ hôi lưu lại trên trán. Nặc Kiệt lớn mật đi tới, thanh âm trung tính không có kích động như trước, cẩn cẩn rực rực thấp giọng kêu ân. Thiên Nguyệt Thần chuyên tâm nhìn tiểu đông tây của hắn như cũ, sờ soạng thân thể nhỏ bé hoàn mỹ không dấu vết từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Da của anh nhi tỏa ra hương thơm, tốt đẹp không gì so sánh được a. Cái kia tiểu hoàng tử còn nhỏ, không thích hợp. Cuối cùng Nặc Kiệt khúm núm đem lời muốn nói biểu đạt rõ ràng. Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng Nặc Kiệt, ngươi cho là chấm muốn làm cái gì? Phác thông một tiếng, hai chân Nặc Kiệt mềm nhũn ngã quỵ trên mặt đất. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Nặc Kiệt một bên trong miệng hô đáng chết, một bên không ngừng xoa mồ hôi. Sao hắn lại phạm lỗi hồ đồ như thế? Cư nhiên đi suy đoán quân tâm, hơn nữa còn nói ra. Hắn cư nhiên đem ý nghĩ kỳ quái bệ hạ muốn tiểu hoàng tử nói ra. Ngươi vừa mới trong miệng gọi hắn cái gì? Thanh âm Thiên Nguyệt Thần lạnh nhạt như cũ, động tác cũng không giảm, hôn nhu đem tiểu đông tây ôm vào trong ngực. Sợ lạnh khí ban đêm làm hắn đông lạnh. Tiểu hoàng tử a. Nặc Kiệt không cảm thấy có cái gì không đúng, tiểu di di đó là đương nhiên là tiểu hoàng tử. Chờ một chút, hắn nhìn thấy thứ không nên nhìn. Sau đó đông một tiếng, tổng quản đại nhân của Mạn La đế quốc vĩ đại bị hù dọa ngất đi. Thiên Nguyệt Thần nhìn Nặc Kiệt giả bộ bất tỉnh, nhấc chân đá hắn một cái. Nặc Kiệt nheo mắt, hắn đã hôn mê, làm sao có thể đứng lên. Tiếp tục hôn mê. Ôi chết cười, khi quân chi tội, y luật mà giết, ngươi nói chấm nên cắt ngang thì tốt hay là chẻ dọc thì tốt? Giọng nói của Thiên Nguyệt Thần mặc dù cực kỳ bình thản, nhưng các y sư cùng cung nữ, bọn thái giám bên cạnh cũng nhìn không được một lần nữa run lên. Dù sao đều là chết,

vì đền bù sai lầm nhỏ hắn mới phạm phải. Thưởng 100 kim tử vàng. Thiên Nguyệt Thần chờ cung nữ đem tinh dầu cùng dầu thơm thượng đẳng bỏ trong ngọc dũng, hòa tan vào nước ấm, mới đưa tiểu hài tử trong ngực đặt vào. Xong tiểu hài tử mới sinh ra mềm mại không xương đang say sưa ngủ, cốt tủy của anh nhi cũng chưa có lực độ. Bất đắc dĩ Thiên Nguyệt Thần một tay ôm tiểu hài tử, tay kia cầm lấy nhung bố vải nhung đã thấm ướt cẩn cẩn rực rực lau. Trong ngọc dũng tóe lên bọt nước, ướt cả ngoại bào quý báu của Thiên Nguyệt Thần. Hôm sau Tuấn Mỹ đế vương hạ chỉ, lục hoàng tử tên Thiên Nguyệt Triệt, thanh triệt, trong veo, ưu mỹ như nguyệt ảnh, ánh trăng, phản chiếu. Phải không? Tiểu gia hỏa của ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 11, tế ti mục mâu của Thiên Nguyệt Thần hàm chứa ý cười nhìn chăm chú vào tiểu gia hỏa được Long Cửu thượng đẳng bao lấy trước mắt. Bởi vì nước nóng mà gương mặt hồng nổ, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm thật chặt ngón trỏ của hắn mà đưa vào miệng cắn, trong miệng không có răng mang lại cảm xúc mềm mại. Thật là kỳ quái. Nặc Kiệt ở một bên nâng cằm lên không tự kìm hãm được nói nhỏ. Kỳ quái nơi nào? Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt trong ngực có chút buồn bực. Tại sao đứa nhỏ này mới tắm rửa, nhiệt độ cơ thể lại xuống thấp như thế? Mạn La Đế Quốc có một tập tục. Hài tử nào mới sinh ra cũng phải tắm rửa, nhưng hôm nay hài tử được đế vương ôm trong ngực là hài tử đầu tiên trong lịch sử được Mạn La Đế Vương đích thân tắm rửa. Nặc Kiệt nghiễm nhiên không biết lời nói nhỏ của mình đã lọt vào tai Thiên Nguyệt Thần. Bình thường mà nói hài tử mới sinh cũng sẽ oa oa khóc lớn, nhưng tại sao lục hoàng tử không hề có một chút dấu hiệu? Ngươi nói cái gì? Thanh âm như tùy ý lại ẩn tàng lạnh ý. Nặc Kiệt đột nhiên bừng tỉnh, mới phát hiện vừa rồi đã vô tình trả lời câu hỏi của đế vương. Hai chân khẽ cong vừa chuẩn bị quỳ xuống, trầm giọng ngăn cản động tác của Nặc Kiệt. Còn có tốt nhất sau này ngươi cách chấm ba bước, miễn cho nước miếng của ngươi nhỏ giọt trên người tiểu đông tây. Nặc Kiệt nhanh ngậm miệng lại, lui về phía sau ba bước. Động tác cực nhanh nghiễm nhiên nhìn không ra trọng lượng 200 cân. Đang lúc này cửa vang lên tiếng thông báo của thị vệ. Nặc Kiệt hướng Thiên Nguyệt Thần khom lưng, đi ra ngoài. Cũng đến giờ hợi rồi, buổi tối 9 giờ 10 giờ, còn lớn tiếng ồn ào. Nặc Kiệt hướng thị vệ bên ngoài nhắc nhở, đại tổng quản, không phải bọn thuộc hạ lớn tiếng ồn ào, mà là đại tế ti đã chế thế này còn ầm ĩ muốn gặp bệ hạ. Ta đã nói, lúc này bệ hạ không rảnh, nhưng là... Thị vệ kính cẩn giải thích. Toàn bộ hoàng cung ai không nể mặt Nặc Kiệt, thậm chí phi tử ở hậu cung được sủng ái đụng phải Nặc Kiệt còn phải gọi một tiếng Nặc tổng quản. Bởi vì, từ lúc Thiên Nguyệt Thần là thái tử, Nặc Kiệt cũng đã ở bên cạnh hắn. Hai người rõ ràng là chủ tớ, nhưng hai người cũng là thanh mai trúc mã. Phàm là những chuyện xấu Thiên Nguyệt Thần làm tuyệt đối không thể thiếu phần Nặc Kiệt. Nặc Kiệt gật đầu, hướng phía đại tế ti bối Đức Nhĩ nói. Không biết đã chế thế này đại tế ti không ở tế ti tháp nghỉ ngơi, lại tới quấy rầy bệ hạ vì việc gì? Bối Đức Nhĩ nghiêm túc nhìn Nặc Kiệt, thỉnh Nặc tổng quản nhanh đi thông báo bệ hạ một tiếng, nói là thánh hoa trong tế ti tháp có chuyện. Tế ti ở Mạn La Đế Quốc là những người luyện ma pháp đặc chủng, bọn họ học ma pháp không phải là công kích, phòng thủ, cũng không phải là y liệu, chữa bệnh, mà là một loại ma pháp đặc thù có thể tiên đoán. Đương nhiên không phải ai cũng có thể luyện, cho nên tế ti ở Mạn La Đế Quốc rất ít. Thánh Hoa, Nặc Kiệt gật đầu chạy nhanh vào, chuyện về Thánh Hoa không phải chuyện đùa. Thánh Hoa ở Mạn La Đế Quốc chính là Mạn Đà La Hoa kim sắc, màu vàng, hiếm thấy. Cho đến bây giờ ở Mạn La Đế Quốc chỉ có một cây, vẫn được thờ cúng bên trong tế ti tháp. Chính là dù đã trải qua nhiều mưa gió cũng chưa từng nở hoa. Thậm chí có không ít người suy đoán cái gọi là thánh hoa kia chỉ là truyền thuyết. Nhưng Nặc Kiệt biết, từ nhỏ đi theo Thiên Nguyệt Thần, đối với chuyện tình của Mạn La Đế Quốc có thể nói là hắn quen thuộc tận cành lá. Bên trong tế ti tháp nhà án thần thâm trầm của Thiên Nguyệt Thần nhìn Mạn Đà La kim sắc trước mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ hoài nghi những gì được chứng kiến hôm nay là ở trong mộng. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Quyển 1, chương 12, Song sắc Mạn Đà La kim sắc là thánh hoa của Mạn La đế quốc. Nó đại biểu cho may mắn cùng hạnh phúc, là được thần chúc phúc. Trong truyền thuyết, nếu như nhận được Mạn Đà La kim sắc sẽ nhận được sức mạnh thần ban cho. Mà hôm nay Mạn Đà La kim sắc ngàn năm chưa nở hoa cư nhiên nở hoa rồi. Đây vốn là chuyện tình vui vẻ của cả nước. Nhưng giờ phút này Đại Tế Ti Bối Đức Nhị cũng cười không nổi. Bởi vì trên cành của Mạn Đà La kim sắc cũng không phải là Mạn Đà La hoa dòng kim sắc, mà là cánh hoa kim sắc vây lấy nhụy hoa tử sắc. Ai cũng biết Mạn Đà La tử sắc ở Mạn La đế quốc mang theo tà ác cùng kinh khủng, cho nên ở Mạn La đế quốc có rất ít con dân lựa chọn phục sức tử sắc. Đương nhiên cũng không phải là nói tử sắc là màu sắc có tội. Không giống sự khẩn trương cùng bất an của Bối Đức Nhị, chẳng qua Thiên Nguyệt Thần chỉ nheo lại mắt phượng nhìn chằm chằm này Mạn Đà La kim tử sắc, thật là một đóa hoa thúc vị, kim sắc vây lấy tử sắc. Hồi tưởng lại, hắn tựa hồ vừa mới được chứng kiến quang thải, ánh sáng, tử sắc đẹp mắt. Trong đầu lướt qua phôi thai tử sắc kia, trong lòng khẽ nghĩ, hoa này nở thật đúng lúc a, hoàng nhi của trẫm quả nhiên là tiểu gia hỏa thú vị. Bối Đức Nhị không hiểu thần thái trong mắt đế vương, cũng không biết làm thế nào. Hắn cảm nhận được giờ phút này tâm tình của bệ hạ phi thường tốt, trong lòng có chút nghi ngờ, không phải bệ hạ nên khẩn trương cùng tức giận sao? Đột nhiên cảm giác được không khí quanh thân có chút bị đè nén, tâm Bối Đức Nhị căng thẳng, cái trán đổ mồ hôi. Ngươi đang suy đoán lòng chấm sao? Thanh âm trầm thấp không vô tình như trước, mà phảng phất có thể mê hoặc lòng người. Nhưng nghe vào trong tai Bối Đức Nhị không khỏi kinh hãi, vi thần đáng chết. Hai chân khẽ cong, Bối Đức Nhị quỳ xuống. Bàn tay tôn quý tay vỗ về cánh hoa kim sắc, trong hai mắt sâu không thấy đáy của nam nhân hiện ra trận trận toan tính thú vị. Tay khẽ vừa dùng lực, môi mỏng mở ra, muốn một người chết còn không đơn giản sao. Trong phút chốc Mạn Đà La kim sắc tượng trưng cho thần thánh từ trên nhánh cây rơi xuống, đế vương duỗi tay ra. Mạn Đà La kim sắc bay tới trước mắt Bối Đức Nhị đang quỳ trên mặt đất. Bối Đức Nhị cảm giác được máu toàn thân từ từ kết băng, bắt đầu từ hai chân, từ trái tim, dọc theo chung quanh, không ngừng trở nên lạnh. Đứng lên đi, nhìn Thiên Nguyệt Thần chuyển động, toàn thân Bối Đức Nhị vẫn run run không dứt, thân thể chuyển hướng nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ lộ ra hơi thở âm trầm. Toàn thân Bối Đức Nhị buông lỏng rồi lại vô lực té trên mặt đất. Đều nói quân tâm khó dò, mới vừa rồi hắn là từ bên bờ sinh tử thoát ra a. Tiếp theo, Thiên Nguyệt Thần Mạn Bất Kinh Tâm thở ơ tựa vào bên cạnh cửa sổ, tùy ý hỏi, tay đùa bỡn nhánh cây từ ngoài cửa sổ vươn vào. Hồi bệ hạ, bởi vì thấy được Mạn Đà La kim sắc nở, vi thần lo lắng, cho nên vi thần lớn mật nhìn tương lai. Tế Ti học ma pháp là dự chi tiên đoán, dự chi ma pháp. Bởi vì khó học, cho nên cực ít. Thanh âm đùa giỡn như cũ, nhưng Bối Đức Nhị đổ mồ hôi càng nhiều, vốn định đứng lên nhưng thân thể lại run rẩy ngã trên mặt đất. Tiếng thở hổn hển có thể chứng minh hắn cố gắng đè nén khiếp sợ cỡ nào. Tiếng nói rơi xuống, toàn thân Bối Đức Nhị đã vô lực. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện nam nhân này cũng không giống như mọi người thấy trong mắt. Ngả ngớn như vậy, phóng túng như vậy. Nam nhân này là đế vương chân chính của Mạn La đế quốc. Đứng xa xa nhìn bóng lưng Thiên Nguyệt Thần rời đi, đầu óc quanh quẩn thanh âm của hắn. Bắt đầu từ hôm nay Mạn La đế quốc không cần Tế Ti. Thiên Nguyệt Thần ra khỏi Tế Ti tháp, mục mâu hàm chứa tiêu ý càng ngày càng thâm thúy. Vận mệnh của chấm nắm giữ ở trong tay chấm, không biết trước vận mệnh mới có thể cảm thấy thật hảo ngoạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 13. Ngã bệnh từ Tế Ti tháp trở lại, vừa bước vào Kim Long điện đã nghe bên trong ầm ĩ lật trời. Nửa đêm canh ba, cảm thấy chưa đủ náo nhiệt sao? Thanh âm âm lãnh từ cửa vang lên, tầm mắt Thiên Nguyệt Thần lạnh lùng nhìn mọi người chung quanh, nếu đánh thức Triệt Nhi, chấm đem đầu bọn ngươi cắt đi ném vào trong động xà. Không nhìn mọi người đang phát run quỳ trên mặt đất, bóng dáng lướt nhanh qua cánh cửa đi vào tẩm cung. Đi vào tẩm cung Thiên Nguyệt Thần mới phát hiện náo nhiệt phía ngoài phải tôn náo nhiệt bên trong là sư phụ. Đây là có chuyện gì? Thanh âm không tự chủ được mà cao lên. Hơi thở lạnh lùng theo sự tức giận của Thiên Nguyệt Thần mà bắt đầu phát ra. tất cả mọi người nhất tề quỳ xuống. Tầm mắt Thiên Nguyệt Thần quét qua cung nữ, thái giám, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người Nặc Kiệt. Ngươi ngại cổ đeo quá lâu. Bệ hạ, tiểu hoàng tử đã xảy ra chuyện. Nặc Kiệt run rẩy trả lời. Cái gì? Hai chân vô tình đá văng người quỳ trước mặt hắn, nhanh chóng đi tới long sàng, tâm chấn động mạnh một cái. Chỉ thấy khuôn mặt phấn phấn nhỏ nhắn lúc này đã trở nên tái nhợt. Cái miệng đỏ bừng nhỏ nhắn còn không ngừng hộc bọt mép. Cái trán không ngừng đổ mồ hôi. Nếu không phải văn chướng, cái màn, kim sắc làm nổi bật khuôn mặt, chắc chắn làm cho người ta cảm thấy lúc này tiểu gia khỏa không khác gì người chết. Nhanh chóng vén chăn tơ lên đem tiểu đông tây nằm đơn độc ở trên long sàng ôm vào trong ngực. Tay run lên, tại sao người tiểu gia hỏa lại lạnh như vậy? Y sư đâu? Chỉ liệu sư đâu? Thanh âm lạnh xuống một lần nữa. Thiên Nguyệt Thần chưa bao giờ phát hiện tâm mình sẽ khẩn trương như vậy. Giờ khắc này hắn phảng phất có một loại vọng động muốn giết người. Là ai? Là ai để cho tiểu đông tây của hắn biến thành như vậy? Hắn phải lột da y, rút gân y, rút hết máu trong người oai. Đã đi truyền. Nặc Kiệt một tay xoa mồ hôi lạnh một bên trả lời. Từ nhỏ đi theo bệ hạ, chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Bệ hạ luôn luôn yêu nhã, biếng nhác, đối với chuyện gì cũng sẽ không để ý. Nhưng lần này đối đãi với tiểu hoàng tử cư nhiên, ngươi tự mình đi cho trẫm một nén nhang, trẫm chỉ cho bọn họ một nén nhang. Không đợi Thiên Nguyệt Thần nói hết lời, Thiên Nguyệt Triệt trong lòng ngực của hắn phát ra than nhẹ, bởi vì thân thể trở nên lạnh nên cảm thấy không thoải mái, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm ô ô, bàn tay nhỏ bé cố gắng từ trong chăn vươn ra, tới gần người Thiên Nguyệt Thần. Bởi vì thân thể con người có nhiệt độ cao hơn, Thiên Nguyệt Thần nhíu chân mày, sau đó giải khai y phục của mình, lồng ngực dày rộng phơi bày trước mặt mọi người, đương nhiên không có một người dám ngẩng đầu xem. Theo sau kéo chăn tơ phủ lấy Thiên Nguyệt Triệt ra, giải khai y phục trên người hắn, để cho hắn trần truồng tựa sát vào mình. Hai người tựa vào cùng nhau, một cỗ rét lạnh thấu xương truyền vào Thiên Nguyệt Thần, trời ạ! Thiên Nguyệt Thần không thể tin được nhiệt độ trên người tiểu đông tây lại thấp như vậy. Nếu tiếp tục như vậy, lục phủ ngũ tạng của tiểu đông tây sẽ kết thành băng. Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng dùng tay phải của mình đặt lên rốn của Thiên Nguyệt Triệt. Một ngọn lửa hồng sắc, màu đỏ, xuất hiện ở trong lòng bàn tay Thiên Nguyệt Thần. Cảm thấy nhiệt lượng, sắc mặt tiểu đông tây không còn tái nhợt như lúc trước. Tâm Thiên Nguyệt Thần cũng bắt đầu đỡ lo lắng một chút. Cửa truyền đến thanh âm Nặc Kiệt, sự thật chứng minh tốc độ chạy trên đường của Tổng quản đại nhân đúng là không phải nhanh bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 14, chữa trị đây là y sư bởi vì lúc trước vừa mới mổ bụng cho Cẩm Phi, cho nên rất rõ ràng tiểu hoàng tử được đế vương ôm vào trong ngực. Về phần trị liệu sư lại không được biết. Bệnh bình thường chắc chắn không làm phiền trị liệu sư xuất động. Nhưng hôm nay thị vệ của Kim Long Điện tới thỉnh hắn, cho nên hắn nhanh chóng chạy đến. Y sư cùng trị liệu sư đều học ma pháp trị liệu, chẳng qua là cấp bậc bất đồng. Hệ ma pháp trị liệu cùng hệ ma pháp công kích, hệ ma pháp phòng ngự bất đồng, công kích cùng phòng ngự vận dụng nguyên tố ma pháp hắc ám, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là ngũ hành nguyên tố, mà hệ ma pháp trị liệu lại dùng quang hệ ánh sáng, nguyên tố. Còn không nhanh lên cho chấm. Lạnh giọng hét lớn bọn phế vật ngu ngốc này. Thiên Nguyệt Thần lại một lần nữa nổi lên vọng động muốn giết người. Nghe tiếng thét to của đế vương, y sư cùng trị liệu sư nhanh chóng khôi phục lý trí bắt đầu luống cuống tay chân xem bệnh cho Thiên Nguyệt Triệt. Nhưng Thiên Nguyệt Triệt vẫn ôm thật chặt Thiên Nguyệt Thần thế nào cũng không nguyện ý rời đi. Bệ hạ, thân thể tiểu hoàng tử quá lạnh, nhất định phải đem tiểu hoàng tử chuyển qua ôn thất, phòng ấm, nếu không hắn sẽ liên tục dựa vào bệ hạ, vi thần không cách nào xem bệnh cho tiểu hoàng tử. Chỉ liệu đạo sư Lôi Á Thư Đặc vừa sờ đến thân thể lạnh như băng của Thiên Nguyệt Triệt, lập tức cảm thấy tình huống không đúng, nếu tiếp tục như vậy hài từ trong ngực bệ hạ sẽ chết rét. Lời nói của Lôi Á Thư Đặc không phải Thiên Nguyệt Thần không hiểu, nhưng tiểu đông tây ôm rất chặt, suy tư chỉ chốc lát lạnh giọng kêu, Nặc Kiệt, đem hồng bảo thạch, hồng ngọc do tiểu quốc phương Tây tiến cống lần trước đến đây. Một trận gió nổi lên, đại tổng quản 200 cân đã sớm không còn bóng dáng. Chỉ chốc lát công phu, Nặc Kiệt lại cầm lấy một hộp hồng bảo thạch giá trị 100 vạn kim tệ xuất hiện ở trước mắt, thật làm cho người nghi ngờ không dứt. Đem hồng bảo thạch phân tán ở bốn phía giường, lợi dụng linh khí bên trong hồng bảo thạch mà dẫn dắt thành quang hệ ánh sáng, ma pháp, nhiệt độ cái này chắc đủ chứ? Thiên Nguyệt Thần hỏi. Vâng, bệ hạ. Lôi Á Thư Đặc gật đầu, nhưng một hộp hồng bảo thạch là chất liệu tốt nhất để chế tạo pháp trượng A. Trong lòng Lôi Á Thư Đặc không thôi hô, sớm biết như thế khi đó hướng bệ hạ xin một khối cho rồi. Nặc Kiệt ngay lập tức đem những hồng bảo thạch này phân tán ở bốn phía long sàng, vẫn không quên buồn bã lặng yên vài giây. Cũng may không phải là tóc giả quý giá nhất của hắn. Tiếp theo những y sư kia chia ra đứng ở bên cạnh mỗi hồng bảo thạch, đem ma pháp của bọn hắn rót vào bên trong hồng bảo thạch. Hồng bảo thạch bởi vì được rót vào nguồn sáng mà sáng lên, bốn phía tỏa sáng nhất thời tạo thành một vòng ma pháp ấm áp. Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt nhẹ nhàng bỏ vào trong vòng ma pháp. Bởi vì cảm thấy nhiệt lượng trong vòng ma pháp, thân thể Xích Lọa cua tay chân, mồ hôi trên trán không ngừng rơi, khuôn mặt tái nhợt lại bắt đầu có huyết sắc. Song điều này cũng chỉ trong chốc lát, theo sau Tiểu Đông Tây lại bắt đầu khóc ồ lên. Tiếng khóc khàn cả giọng khiến tâm Thiên Nguyệt Thần như bị thứ gì đó thắt thật chặt. Phảng phất có ngàn vạn loại đau dày vò lấy hắn, càng làm cho người kia ngạc nhiên. Trên làn da thủy nộn mà bóng loáng phảng phất có đồ vật gì đó hoạt động. Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Đông Tây theo vật hoạt động kia mà không ngừng nắm. Đây là có chuyện gì? Thanh âm Thiên Nguyệt Thần phảng phất rét lạnh như băng, khiến cho người xung quanh không ai dám thở mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tẩm cung hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc không ngừng vang lên trong vòng ma pháp kia. Lôi Á Thư Đặc kinh hãi, ngay lập tức tiến lên tạo vòng phòng hộ một loại quang hệ ma pháp. Một mảnh nhu hòa quang mang xuất hiện ở trong hồng quang đem thân thể nho nhỏ của Thiên Nguyệt Triệt vây lại. Vòng phòng hộ bên trong ma pháp phi thường ôn hòa, Tiểu Đông Tây trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tiếng khóc cũng chậm chậm nhỏ. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, lập tức Thiên Nguyệt Triệt lại một lần nữa khóc khàn cả giọng. Lôi Á Thư Đặc lại nhanh chóng tạo dụ thuật, thuật chữa bệnh, cấp 6 ở bên trong vòng phòng hộ, là dụ thuật cao nhất trên toàn bộ Thiên Thủy Đại Lục. Quang mang trong suốt từng chút hấp thu vào trong cơ thể Thiên Nguyệt Thần, thứ hoạt động bên trong cơ thể tựa hồ đã bị khống chế, thân thể Tiểu Đông Tây cũng tạm thời ngưng huy động, tiếng hít thở đều đều từ từ truyền ra. Trong lòng mọi người cũng bắt đầu động một chút, nhưng chuyện cũng không có vì vậy mà kết thúc. Lãnh khí trên người Thiên Nguyệt Thần không ngừng phát ra, nhiệt độ quanh thân lại bắt đầu hạ xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 15, Băng Tẩm Lôi Á Thư Đặc đổ mồ hôi xoay người đối mặt với đế vương băng lãnh. Bệ hạ, chuyện tình tiểu hoàng tử không phải là rất lạc quan. Mắt phượng lạnh lùng quét qua, mục mâu phong tình vạn trùng lúc trước giờ khắc này giống như diêm la thí huyết, vạt áo mở rộng mơ hồ lộ ra sự gợi cảm của nam nhân. Thân thể đi tới trước giường, vươn tay vào vòng phòng hộ Lôi Á Thư Đặc triển khai cho Thiên Nguyệt Triệt, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Thiên Nguyệt Triệt. Thanh âm của Tiểu Đông Tây nghẹn ngào, chuyển hướng bên trong tiếp tục ngủ, tâm lại bị thứ gì xẹt qua, mới vừa rồi. Hắn không cách nào tưởng tượng mới vừa rồi Tiểu Đông Tây của hắn đang thụ lấy đau khổ như thế nào. Chấm muốn kết quả. Thanh âm kiên định của Thiên Nguyệt Thần nhà ra, cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào. Tâm mọi người lại một lần nữa nhảy lên. Thanh âm chấp nhất của đế vương có ý nghĩa khẳng định địa vị sau này của Tiểu Hoàng Tử, đồng thời quan hệ đến tính mạng của bọn họ. Tiểu Đông Tây còn chưa có mở mắt xem thế giới này, sao có thể rời đi? Chấm thậm chí còn chưa cảm nhận được ngươi sẽ mang lại cho chấm vui vẻ gì, sao có thể để ngươi rời đi? Làm ám dạ chi tử của chấm lại càng không cho phép ngươi rời đi. Lôi Á Thư Đặc nhìn quanh bốn phía muốn nói lại thôi. Thiên Nguyệt Thần vung tay lên, ngồi bên giường, quý khí cùng uy nghiêm của đế vương trong nháy mắt bày ra. Sắc vi đế quốc quanh năm khí hậu vô thường, bốn mùa xuân lạnh, hạ nhiệt, thu lãnh. Đông Hàn, vi thần đã từng du ngoạn qua Sắc Vi Đế Quốc, tò mò nơi đó lại có người dùng một loại côn trùng luyện tập thủy hệ ma. Trọng điểm, sắc mặt Thiên Nguyệt thần lại bắt đầu xấu xí. Vâng, vâng. Lôi Á Thư đặc đẩy nhanh tiết tấu, nơi đó có một loại côn trùng tên là băng tằm, vô cùng hàn độc, có thể bám vào trong cơ thể con người. Người năng lực mạnh có thể điều khiển nó trở thành ma thú của mình, năng lực kém sẽ bị cắn trả. Phanh một tiếng, bình hoa quý báu thụ không nổi lãnh khí trên người đế vương mà nứt ra. Thiên Nguyệt thần đột nhiên đứng lên. Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận. Mọi người quỳ thành một đoàn, nghe lời nói của trị liệu đạo sư Lôi Á Thư Đặc. Mọi người hiểu rõ một việc, tiểu hoàng tử tôn quý của bọn họ bị băng tằm dựa vào. Cực kỳ tức giận, Thiên Nguyệt thần cố gắng điều khiển chính mình, nhưng mục mâu hắc sắc lộ ra tơ máu, con ngươi từ từ biến đỏ. Nặc Kiệt thầm kêu không tốt, đi ra ngoài, toàn bộ các ngươi đi ra ngoài. Nặc Kiệt vội vàng đem cung nữ, thái giám quỳ trên mặt đất đuổi ra ngoài. Nói tiếp cho chậm, ánh mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Lôi Á Thư Đặc, giống như hàn băng thấu xương. Vâng, bệ hạ, từ tình huống của tiểu hoàng tử, sợ là tiểu hoàng tử lúc còn trong bụng nương nương cũng đã bị băng tằm dựa vào. Băng tằm vừa mới bắt đầu còn là một con nhỏ, nhỏ đến mức mắt người cơ hồ nhìn không thấy, sau lại vào trong bụng nương nương, đi theo tiểu hoàng tử hấp thu dinh dưỡng. Hơn nữa Mạn La đế quốc bốn mùa ôn hòa hiền hậu, cho nên băng tằm thức tỉnh chậm. May mà vừa lúc tiểu hoàng tử ra đời, nếu ở trong mẫu thai nghỉ ngơi mấy tháng nữa, đợi băng tằm hoàn toàn thức tỉnh sẽ chịu không được nhiệt độ cơ thể mẹ, thai nhi sẽ bị cắn nuốt từng chút chút một, sau đó phá thai mà xuất. Bất quá tiểu hoàng tử mới ra đời, phải dùng nước ấm rửa sạch, nước ấm kích thích băng tằm, cho nên hỗn trướng, nắm chặt tay đập vào trên long sàng bằng thạch ngọc nhất thời xuất hiện khe hẹp, nếu không nghĩ đến tiểu hoàng tử còn nằm trên đó. Lúc này long sàng cũng sớm đã chia năm xẻ bảy. Nặc Kiệt yếu ớt nghĩ. Lúc này ánh mắt huyết hồng của Thiên Nguyệt thần đã bắt đầu phát ra ánh sáng lạnh, âm trầm mà vô tình. Nghe, chấm muốn hắn còn sống, sống giống như người bình thường, có điều kiện gì nói đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 16, Hoán huyết 1, bệ hạ. Sắc mặt Lôi Á Thư Đặc trầm trọng suy tư chỉ chốc lát. Cẩn cẩn rực rực nói, hoán huyết, hoán huyết. Thiên Nguyệt thần tựa hồ đã hiểu ý tứ của Lôi Á Thư Đặc, hoán pháp thế nào? Băng tằm nếu có thể làm ma thú của thủy hệ ma pháp có thể nói lên ở phương diện nào đó nó nhất định có linh tính. Băng tằm bám vào trong cơ thể tiểu hoàng tử nên đối với mùi máu của tiểu hoàng tử tự nhiên phi thường quen thuộc. Nếu như máu không đổi sạch, không cách nào bảo đảm băng tằm sẽ không tìm đến tiểu hoàng tử nữa hay không? Trực tiếp phá là được, không phải sao? Nặc Kiệt ở một bên chen miệng. Vô dụng, thiên tằm biến thành truyền thuyết cũng không phải là nói ra. Thiên tằm mỗi một lần chết uy lực của nó càng mạnh gấp đôi, đến lúc đó nó sẽ tìm tới tiểu hoàng tử. Lôi Á Thư Đặc mặc dù là trị liệu đạo sư, nhưng năm xưa đi khắp Thiên Thủy Đại Lục, học thức của hắn ở Mạn La Đế Quốc cũng là có 102. Mỗi một lần chết uy lực của nó sẽ mạnh gấp đôi sao? Thiên Nguyệt thần tà ác nở nụ cười, nếu như vậy cho Triệt Nhi làm sủng vật để chơi. Nặc Kiệt có chút hơi sợ, ý nghĩ của chủ tử quả nhiên không phải người bình thường có thể suy nghĩ. Vậy thì hoán huyết đi. Sự tức giận của Thiên Nguyệt thần đã từ từ biến mất, thay vào đó là toan tính thú vị, nhưng là nhìn kỹ thì không khó phát hiện trong mắt kia mơ hồ cất giấu sát ý. Theo ý tứ của bệ hạ thì đổi với máu của ai? Lôi Á Thư Đặc hỏi ra mấu chốt của vấn đề, toàn bộ tẩm cung lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, đều chờ đợi Thiên Nguyệt thần ra lệnh. Thiên Nguyệt thần không nói gì, xoay tầm mắt hướng lên tiểu đông tây đang nằm ngủ trong vòng phòng hộ, thân thể nho nhỏ cuộn lại, làm cho người ta nhìn tâm cũng sẽ nhói lên. Lại một lần nữa nghiêng người ngồi lên bên long sàng, vươn tay vuốt làn da tinh tế phấn phấn của tiểu đông tây. Tiểu Đông Tây xinh đẹp như vậy sao có thể dễ dàng chết được, cho nên chậm sẽ không để cho ngươi chết. Lại nghĩ tới Tử Quang Hoa Mỹ, nghĩ tới Mạn Đà La song sắc bên trong Tế Ti Tháp, cuối cùng nghĩ tới lời tiên đoán của Tế Ti Bối Đức Nhĩ, Thiên Nguyệt thần cười. máu của ai có đủ tư cách ở trên thân thể tiểu đông tây đặc biệt này? Máu của trẫm đủ tư cách phải không? Chuẩn bị đi, dùng máu của trẫm. Thiên Nguyệt Thần xoay người đối mặt với Lôi Á Thư Đặc, giọng nói bình thản, thanh âm trầm thấp trước sau như một, nhưng mỗi người ở đây đều biết cho tới bây giờ đế vương chưa từng nói giỡn, cũng không ai dám nghĩ lời nói của đế vương là giỡn chơi. Nhưng là, chuyện hoán huyết không phải chuyện đùa, thỉnh bệ hạ nghĩ lại, thỉnh bệ hạ nghĩ lại. Lôi Á Thư Đặc cùng Nặc Kiệt đè nén khiếp sợ trong lòng, nghĩ lại, 4 lần, 5 lần cũng thế, các ngươi cho là trên thế giới này còn người có máu xứng với tiểu đông tây của ta sao? Mục mâu hàm tiếu, chứa ý cười, mang theo nồng đậm hứng thú. Nhưng chuyện này, Lôi Á Thư Đặc còn muốn mở miệng, bị Nặc Kiệt cắt đứt, nô tài đi chuẩn bị điểm tâm chờ bệ hạ hưởng dụng. Nặc Kiệt, ngươi, bệ hạ, Lôi Á Thư Đặc lại muốn mở miệng, mệnh của trẫm cũng không phải do trời, cũng không phải do người quyết định. Giọng nói cuồng ngạo ngạo thị, khinh thường, thiên hạ, Lôi Á Thư Đặc biết hắn nhiều lời vô ích, cần gấp chính là trong lúc hoán huyết phải bảo đảm an nguy của đế vương, không, còn phải giữ được an nguy của tiểu hoàng tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 17, hoán huyết, 2, bệ hạ, việc này không nên chậm trễ. Đầu tiên vi thần đem máu trên người tiểu điện hạ bỏ ra. Trong quá trình lấy máu băng tằm theo máu chảy ra, khi máu ở trên người tiểu điện hạ chảy ra một nửa, lại đem máu của bệ hạ đưa vào, cho đến khi toàn bộ máu của tiểu điện hạ đều được đổi sạch. Sau khi làm máu của tiểu điện hạ chảy ra một nửa, vi thần đem nửa máu còn lại của tiểu điện hạ ngưng tụ một chỗ, dễ dàng đưa máu của bệ hạ vào. Khi đó tiểu điện hạ sẽ xuất hiện trạng thái chết tạm thời. Chấm hiểu rõ, bắt đầu đi. Thiên Nguyệt Thần bình tĩnh mở miệng, nhớ kỹ, chấm muốn kết quả, bất kể hậu quả thế nào, nghe rõ. Vâng, vi thần rõ ràng. Lôi Á Thư Đặc xoa mồ hôi gật đầu, lời nói của Thiên Nguyệt Thần rất rõ ràng, không cần biết phải dùng bao nhiêu máu, hắn cũng phải cứu tiểu điện hạ. Bệ hạ, phải tìm người tới ôm chặt tiểu điện hạ, bởi vì thời điểm hoán huyết phải đem hồng bảo thạch bên người tiểu điện hạ triệt tiêu, đồng thời cởi bỏ vòng phòng hộ để cho băng tằm trong cơ thể tiểu điện hạ thức tỉnh. Lôi Á Thư Đặc nhìn sắc mặt khó coi của Thiên Nguyệt Thần một chút, kiên trì tiếp tục nói, đến lúc đó băng tằm thức tỉnh sẽ ở trong thân thể tiểu điện hạ du đãng, toàn thân tiểu điện hạ sẽ lại lạnh như băng mà đau đớn, cho nên, chấm rõ ràng. Thiên Nguyệt Thần thoáng chút đăm chiêu nhìn Thiên Nguyệt Triệt trong vòng phòng hộ, mục mâu sâu thẳm như trải qua trăm đạo cảm xúc, chấm tới ôm. Nhưng bệ hạ còn phải. Lôi Á Thư Đặc chưa nói hết câu đã bị ánh mắt Thiên Nguyệt Thần ngăn lại. Vâng, vi thần rõ ràng. Cuối cùng Lôi Á Thư Đặc bất đắc dĩ lấy ra từ trong dương y dược tiểu đao cùng ống hút máu, đường kính ước không 5 ly mễ. Bệ hạ, đầu tiên vi thần đem ống hút máu nối vào mạch máu của bệ hạ và tiểu điện hạ. Thiên Nguyệt Thần gật đầu, vươn tay trái, Lôi Á Thư Đặc tiếp lấy tay Thiên Nguyệt Thần, săn tay áo của hắn lên trên vai, nhưng y phục quá mức mềm mại, lại trượt xuống tới. Đơn giản hai chữ cho tuyên cáo kết quả của y phục, không hề suy nghĩ chỉ một tay áo này có giá trị đến hàng ngàn kim tệ. Lôi Á Thư Đặc gật đầu, kỳ thực hắn cũng cảm thấy cắt đi sẽ làm việc tương đối dễ dàng, liền lấy ra kéo từ trong dương y dược, tê một cái. Toàn bộ tay áo bị cắt xuống, lộ ra cánh tay rắn chắc. Đầu tiên Lôi Á Thư Đặc lấy ra một da gân buộc chặt nửa cánh tay trên của Thiên Nguyệt Thần. Tiếp theo lấy ra ống hút máu có kim tiêm cắm vào huyết mạch trên cánh tay. Sau đó nhìn Thiên Nguyệt Triệt nằm ở trong vòng phòng hộ một chút. Nhìn hắn thủy nổ, lòng có chút không thôi. Kim tiêm này cắm vào da nhẵn nhụi đối với đứa bé này mà nói đau cỡ nào a? Hắn sẽ chịu được sao? Nhưng nếu như không làm vậy, một ngày đứa bé này sẽ vĩnh viễn rời thế giới này. Không cách nào tưởng tượng chuyện này sẽ khiến đế vương tức giận mà làm ra chuyện gì. Bệ hạ, tiểu điện hạ, Lôi Á Thư Đặc do dự một chút, nên đem kim tiêm cắm ở nơi nào trên người tiểu điện hạ. Vi thần sợ đến lúc đó tiểu điện hạ lộn xộn làm cho máu nghịch lưu. Tâm không có lý do gì trầm xuống, một cổ thương tiếc xa lạ lan tràn vòng quanh lồng ngực của hắn. Tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Triệt trên long sàng rất lâu. Chậm ôm hắn, cắm ở trên cánh tay của hắn. Không có việc gì. Không cách nào tưởng tượng kim tiêm đâm vào làn da non nớt sẽ khiến hắn cảm thấy đau đớn như thế nào. Vâng, thỉnh bệ hạ ôm chặt tiểu điện hạ trước. Vi thần bắt đầu hoán huyết. Lôi Á Thư đặc ý bảo y sư bên cạnh Hồng Bảo Thạch thối lui, cũng giải trừ vòng phòng hộ trên người Thiên Nguyệt Triệt. Không có Hồng Bảo Thạch làm thành vòng quang hệ ma pháp, còn giải trừ đi vòng phòng hộ. Băng tằm trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt bắt đầu khiến nhiệt độ giảm cực nhanh. Chỉ chốc lát, thân thể Thiên Nguyệt Triệt lạnh như băng. Thiên Nguyệt Thần vội vàng đem Tiểu Đông Tây ôm chặt trong ngực, nước mắt trong suốt vô ý thức chảy xuống. Thiên Nguyệt Thần mở tay ra, nước mắt nhỏ giọt lòng trong bàn tay của hắn, chính hắn cũng có chút sửng sốt, tại sao lại tiếp giọt lệ kia? Ô ô, tiếng khóc của y ỉu Đông Tây lại bắt đầu loáng thoáng truyền ra. Triệt Nhi, không khóc. Thanh âm trầm thấp ôn nhu, chưa bao giờ ôn nhu khiến cho Thiên Nguyệt Thần có chút không quen, nhưng là làm tới cũng thuận tay như vậy. Lôi Á Thư đặc mang ra gân hướng ra cánh tay nhỏ bé của Thiên Nguyệt Triệt buộc thật chặt, kim tiêm lanh lảnh cắm vào. Một tiếng khóc thanh thúy của anh Nhi, trẻ con, từ trong tẩm cung của đế vương truyền ra. Bàn tay nhỏ bé phì phì huy vũ, tay phải Thiên Nguyệt Thần ôm thắt lưng của Thiên Nguyệt Triệt, dùng cánh tay phải của mình để cho đầu Thiên Nguyệt Triệt tựa vào trong khuỷu tay. Theo sau lại dùng tay trái nắm thật chặt cánh tay của Thiên Nguyệt Triệt đang vung lên. Kim tiêm được cắm vào tay trái của Thiên Nguyệt Triệt. Ống hút máu thập phần trong suốt nối lấy cánh tay của hai người huyết thống ràng buộc. Thiên Nguyệt Triệt vẫn khóc như cũ. Tâm Thiên Nguyệt Thần cũng đi đó mà lạnh xuống. Lôi Á Thư đặc lệnh y sư lấy một chậu nước đặt ở dưới chân Thiên Nguyệt Triệt. Ngay sau đó lấy ra lưỡi dao sắc bén trong dương y dược. Bệ hạ. Ngẩng đầu đợi ý chỉ cuối cùng của đế vương. Thiên Nguyệt Thần không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lôi Á Thư đặc cầm lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng trượt, máu đỏ tươi từ gân chân Thiên Nguyệt Thần xông ra. Thiên Nguyệt Triệt khàn cả giọng, tiếng la khóc vang vọng toàn bộ Mạn La Hoàng Cung, tác động đến trái tim nguội lạnh của đế vương, cũng mở màn cho trận trận máu tanh cùng giết chóc. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com